Chương 1815, không may thiên kim, 83. Làm Đào Dục nghe được đường quả câu kia, không có cuối cùng thời điểm, tâm đều là thật lạnh, coi là cả đời này, đều không có cách nào đưa nàng trở về đào ra. Lúc ấy tâm tình xác thực có mấy phần xa xút, lại không đủ để làm hắn từ bỏ tiếp tục làm bạn tại nàng bên người. Lúc kia, hắn đều nghĩ kỹ, dù cho không có cách nào đưa nàng lại về đào ra, cũng muốn mặt dày mày dạn lưu tại đường ra. Đường ra con rể tới nhà, cũng là không sai. Tại hắn nghĩ kỹ cái này về sau, không nghĩ tới nàng sẽ hai mắt mỉm cười nhìn xem hắn, hắn theo cặp kia trong suốt trong con ngươi, nhìn thấy đối với hắn ưa thích. Đối mặt dạng này ánh mắt, hắn nhịp tim không khỏi tăng tốc. Nghe lấy nàng nói, có thể chờ hắn một chút thời điểm, hắn tâm đều muốn nhảy ra. Như vậy câu này, không có cuối cùng, nhưng có thể chờ hắn một chút. Hắn có hay không có thể hiểu thành, bọn hắn phía trước không có cuối cùng, nhưng nàng có thể chờ hắn, cùng đi hướng không có cuối cùng địa phương hắn có phải hay không cũng có thể hiểu thành, bọn hắn yêu không có cuối cùng, nàng như đi nhanh, nhất định sẽ chờ hắn một chút. Mà hắn vĩnh viễn sẽ không siêu việt nàng bộ pháp, sẽ chỉ đuổi tại nàng bên cạnh. Tiểu quả, ngươi bây giờ có thể hay không chờ ta một chút, ta muốn đem ngươi lập tức kéo về nhà. Đường quả liếc mắt nhìn hắn, Đào đại ca, ngươi có chu tờ được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy coi như đi. Đào Dục hậm hực, trong lòng không khỏi một loại ý lạnh, khiến cho hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Đường quả bật cười, nếu như ngươi biết làm cơm lời nói, đi nhà ngươi cũng là có thể. Cha mẹ ta ca ca đều không ở nhà, bọn hắn bề bộn nhiều việc, trở về không quay về đều được. Sẽ làm, ta rất biết làm ăn. Đào Dục vội vàng nói, đào gia nam nhân, liền không có không biết làm cơm. Coi như sẽ không, nhận biết nàng về sau, hắn cái gì đều muốn học được. Biết làm cơm, sẽ làm việc nhà, sẽ còn kiếm tiền hoàn mỹ nam nhân, mới xứng với nàng. 111, túc chủ, thừa dịp ngươi xuất ngoại giao lưu, cái kia gọi đào dục vũ khí, đã đem ngươi bảo bối giả muội muội kéo về đào ra. 111 đến đường khuê phân phó, thường xuyên giám thị đào dục cùng với đường quả tình huống. Đương nhiên những này, đều là hệ thống đến đường quả phân phó, cố ý lộ ra cho hắn nhìn. Hắn nhưng so sánh 111 cao cấp nhiều, không có túc chủ cho phép, đối phương nhưng nhìn không thấy. Đường khuê vướt vướt mi tâm, bọn hắn đang làm cái gì 111, đào dục làm cả bàn mỹ vị, nhà ngươi bảo bối giả muội muội ăn có thế vui vẻ, còn một ngụm một câu, đào đại ca, ngươi thật lợi hại, ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon, so đỉnh cấp đầu bếp làm cũng còn tốt ăn. Còn có cái gì, đào đại ca, ngươi làm đồ ăn bộ dáng, thật là đẹp trai vô cùng túc chủ, ngươi cái này giả muội muội thật là khen người không có chút nào keo kiệt, đem cái kia đào dục khen là lâng lâng, bận bịu từ phía, quả thực đưa nàng xem như nữ vương đồng dạng bưng lấy. Đường khuê cũng là hơi sững sờ, bọn hắn bình thường ở chung hình thức, là như thế này sao 111, ta ngẫu nhiên quan sát được, đều là dạng này. Đừng nhìn đào dục ở bên ngoài, còn tính là một cái bá đạo cao lãnh tổng giám đốc, người ta nói cái gì, đều khó chơi, hoặc là liền là cái khẩu phật tâm xà bộ dáng. Nhưng ở túc chủ ngươi giả muội muội trước mặt, trời ạ, quả thực là một cái, không có nguyên tắc cùng tiết tháo người, tục xưng, không biết xấu hổ. Đường khuê nghe được 111 nói một tràng về sau, nguyên bản đối đào dục điểm này chán ghét không có, chuyển thành bội phục, về sau đừng để ý tới hắn. Đào dục thành tâm, hắn nhìn thấy, người là chán ghét một chút, làm sao muội muội của hắn hài lòng, có biện pháp nào đâu.